Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, Võ Hồn Điện Vật Có Giá Trị Nhất. Sau khi nói xong, Bỉ Bỉ Đông hướng về Diệp Hải nổ chớp mắt. Diệp Hải nhất thời không rõ ràng Bỉ Bỉ Đông ý tứ. Bỉ Bỉ Đông dùng ánh mắt ngắm một hồi bên cạnh hắn Thiên Nhận Tuyết. Diệp Hải trong nháy mắt liền hiểu. Có điều hắn lập tức liền cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Bỉ Bỉ Đông ý tứ là, người nếu như muốn bắt Thiên Nhận Tuyết, có cái giáo hoàng thân phận, cũng tốt thành sự không phải. Diệp Hải khe khẽ lắc đầu, xem như là trả lời Bỉ Bỉ Đông. Cái này giáo hoàng ai đồng ý làm ai làm. Hắn còn muốn các loại vị diện chiến tranh qua đi, mang theo chính mình mấy cô gái chung quanh chơi đùa. Nào có thời gian rảnh rỗi quản cái này phá võ hồn điện. Chân chính đến hắn loại cảnh giới này, liền có thể cảm giác được, thế tục quyền lực căn bản là không có cách trói buộc hắn. Cũng căn bản là không có cách cho hắn thực lực tăng lên mang đến nửa điểm trợ lực. Có thể nói, tiếp nhận võ hồn điện, hoàn toàn chính là một cái liên lụy. Diệp Hải trầm ngâm một chút, nói, nếu như ngươi không nghĩ quản lý võ hồn điện, có thể giao cho người khác, tin tưởng có là người đồng ý tiếp trưởng võ hồn điện. Bỉ Bỉ Đông cười, nói, ta không phải nói, giáo hoàng vị trí ta còn không ngồi đủ. Thiên Nhận Tuyết khẽ cau mày nhìn Bỉ Bỉ Đông, sau đó lại liếc nhìn Diệp Hải, nói, các ngươi đều không muốn trưởng quản võ hồn điện, ngươi đồng ý. Diệp Hải nói, Thiên Nhận Tuyết lạnh nhạt nói, võ hồn điện vốn là thuộc về Lục Dực Thiên Sứ gia tộc. Không thể nói là có nguyện ý hay không. Ta số mệnh chính là tiếp trưởng võ hồn điện. Như là các ngươi đều không muốn thao này lòng thanh thản. Vậy hãy để cho ta tới. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi vung lên. Nói, tốt, chờ ta thương tốt, liền cử hành giao tiếp nghi thức. Thiên Nhận Tuyết nói, được. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Các loại Thiên Nhận Tuyết đi ra tẩm cung, Diệp Hải mới có chút tỉnh táo lại. Hắn nói, người nói nhiều như vậy, chính là vì nhường Thiên Nhận Tuyết kế thừa giáo hoàng vị trí. Bỉ Bỉ Đông nở nụ cười, hơi có chút cay đắng. Nói, Tiểu Tuyết cho dù không muốn làm giáo hoàng, ra ra nàng cũng sẽ làm cho nàng theo ta tranh. Nàng trước thực lực không đủ. Hiện tại thành tựu thần quan, nếu như ta không nhường lại, nàng nhất định phải cùng ta tranh cái một mất một còn. Giáo hoàng vị trí ta kỳ thực còn có chút lưu luyến. Chỉ có điều chính như ngươi suy nghĩ, dường như vô bổ như thế. Đối với chúng ta loại cảnh giới này một điểm trợ lực cũng không có. Chẳng bằng còn chính mình một cái ung dung thân thể. Muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Dừng một chút. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, Tiểu Tuyết kỳ thực trong lòng đã có loại ý nghĩ này, chỉ là còn không biểu hiện ra. Người cũng biết, nàng trước là không muốn chấp chính, đem toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc cũng làm cho ta. Chính là chứng minh, nếu như là bản thân nàng ý tứ, vừa nãy ta biểu hiện ra nhường ra giáo hoàng vị trí thời điểm, nàng khẳng định cũng sẽ xem thường, nhưng nàng một mực đáp ứng rồi. Nói tới chỗ này, Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Có điều nàng biết, Diệp Hải nhất định có thể rõ ràng nàng ý tứ. Diệp Hải khẽ cười một tiếng, nói, đã thấy ra liền tốt, phá giáo hoàng có cái gì dễ làm. Ngươi xem ta, cô độc không vẫn như cũ tu luyện tới phong hào đấu la cảnh giới. Bỉ Bỉ Đông liếc hắn một cái, nói, có bản lĩnh ngươi đừng phát động võ hồn điện nhân thủ đi tìm cái kia vài cây tiên thảo. Diệp Hải, cái này, Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói. Ta vừa nãy cho ánh mắt của ngươi. Ngươi không rõ ràng, nếu như ngươi ngồi giáo hoàng vị trí bất động, Tiểu Tuyết chắc chắn sẽ không quản ngươi muốn. Trừ phi Thiên Đạo Lưu lão già kia lấy tướng chết bức. Nếu như ngươi nhường ra đi, muốn lại đòi về, nhưng là không dễ như vậy. Ngươi cùng Tiểu Tuyết quan hệ rất phức tạp, ta xem không hiểu, có điều khẳng định không bằng ngươi cùng ta như thế dễ dàng đạt thành nhất trí. Ngươi muốn cho nàng giúp ngươi làm chuyện gì, liền không dễ như vậy. Bỉ Bỉ Đông nằm nghiêng thân thể hơi giật giật, ngữ khí thản nhiên nói, ngược lại ta đã nhắc nhở qua ngươi. Làm thế nào? Đều theo ngươi. Diệp Hải híp híp mắt, không nói gì. Hắn luôn cảm giác Bỉ Bỉ Đông trong lời này có chưa càng hàm nghĩa. Nhưng hắn nghe không hiểu. Bỉ Bỉ Đông sẽ có như thế lòng tốt vì hắn suy nghĩ. Đặt ở trước đây sẽ. Nhưng từ khi trở thành thần quan sau khi. Bỉ Bỉ Đông tính cách biến không ít. Diệp Hải tạm thời còn đoán không được tính tình của nàng. Có điều khẳng định cùng trước đây là không giống nhau. Diệp Hải không cách nào hoàn toàn tin tưởng nàng. Vì lẽ đó Diệp Hải cũng không tính tiếp thu Bỉ Bỉ Đông, hảo ý. Được rồi, ngươi dưỡng thương đi, có việc ta lại tới tìm ngươi. Diệp Hải dứt lời, xoay người rời đi. Diệp Hải ra tẩm cung. Ở ngoài cửa nhìn thấy đang chờ hắn Thiên Nhận Tuyết. Chờ ta. Diệp Hải hỏi, ngươi, Thiên Nhận Tuyết há miệng. Muốn nói lại thôi. Diệp Hải nói, liên quan với ngươi cùng ta sự tình. Ta không hề nói gì. Ta mới không để ý. Thiên Nhận Tuyết trong lòng buông lỏng. Nhưng ngoài miệng giả vờ vô tình nói một câu. Sau đó hỏi, ngươi là thật sự không muốn ngồi. Sau đó mới đem giáo hoàng vị trí tặng cho ta sao? Vẫn là ngươi biết ta muốn. Mới cho ta. Diệp Hải biết Thiên Nhận Tuyết muốn nghe là sau một cái lý do. Nhưng làm trai thẳng. Liền muốn có trai thẳng tự giác. Liền hắn cười nhạo nói. Một cái phá giáo hoàng. Ai hiếm có. Yêu thích. Thiên Nhận Tuyết tức giận đến quai hàm trống đến mấy lần. Nói. Ngươi không gì lạ. Không thèm khát đúng không? Sau đó đừng cầu đến ta. Nói xong. Tức giận đi. Diệp Hải vẻ mặt tựa như trở lại giáo hoàng điện. Hắn suy nghĩ một chút. Đối với Cúc Đấu La hỏi. Chúng ta võ hồn điện. Có cái gì đặc biệt vật có giá trị? Cúc Đấu La kỳ quái nhìn Diệp Hải một chút. Nói. Có giá trị nhất. Tự nhiên là hồn cốt. Có bao nhiêu? Diệp Hải hỏi. Cúc Đấu La lắc đầu nói. Ta mặc kệ nhà kho. Làm sao biết? Lại nói. Rất nhiều cực vật có giá trị. Đều sẽ đặt ở chỉ có giáo hoàng mới biết địa phương. Ở đâu là ta loại này đẳng cấp người có thể biết? Diệp Hải trầm ngâm một chút. Lại nói. Trừ hồn cốt đây. Cúc Đấu La nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nói. Một ít thần tượng chế tạo ra đến binh khí hoặc là đồ phòng hộ. Cùng với từ xa xôi hải ngoại lưu truyền tới hồn đạo khí. Cùng với một ít nắm giữ kỳ lạ tác dụng hoặc là giá trị cực cao bảo vật các loại. Võ hồn điện lịch sử thập phần lâu đời. Vật có giá trị rất nhiều. Chỉ có các đời giáo hoàng mới có thể thuộc như lòng bàn tay. Ngươi hỏi ta, ta chỉ có thể nói cho ngươi một cái đại khái. Ngươi biết những này đều để ở nơi đâu sao? Diệp Hải hỏi, trước đây hắn ở võ hồn điện thời điểm. Căn bản không quan tâm qua những này. Bởi vì hắn cảm thấy những vật khác đều là thứ yếu. Chỉ có tự thân tu vi quan trọng nhất. Vì lẽ đó căn bản không để ý qua những này ngoại vật. Cúc Đấu La cau mày suy nghĩ một chút. Nói, những này đều ở trong kho hàng. Chìa khóa cũng không ở chỗ này của ta. Nói tới chỗ này, Cúc Đấu La một mặt nghi ngờ nhìn Diệp Hải. Nói, ngươi sẽ không là đối với võ hồn điện nhà kho có ý nghĩ đi. Theo lý thuyết ngươi tu vi đã đạt đến trình độ này. Những vật khác cũng căn bản đối với ngươi tăng lên không được bao nhiêu. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Diệp Hải lúc này xoay người hướng về Bỉ Bỉ Đông tẩm cung mà đi. Hắn nghĩ tới ngăn được Thiên Nhận Tuyết phương pháp. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.